Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, nên khai đều khai. Như vậy bản án, tại định tính cùng điều tra lấy chứng nhận phương diện, cũng không gặp được bao nhiêu khó khăn. Chính thức khó làm chính là, cái này độ như thế nào đắn đo, bất quá Vương Vi không vội. Hắn trước mắt muốn làm chính là tận khả năng nắm giữ càng nhiều là tình huống, như vậy mới có thể làm ra phù hợp lấy hay bỏ. Với tư cách một gã có nhiều năm công tác kinh nghiệm lão cảnh sát hình sự, Vương Vi trong nội tâm rất rõ ràng, nếu quả thật đào sâu xuống dưới, làm triệt để, cái này phong hỏa án cuối cùng nhất sẽ biến thành một cái liên lụy cực lớn đại bản án. Mã Quân bọn người chỉ là đứng ở trước sân khấu tiểu tốt tử. Chính thức hậu trưởng lão bản căn bản cũng không có lộ diện. Đương nhiên, nếu như gần kề chỉ là liên lụy đến Thiệu Thái Bình, cũng sẽ không khiến Vương Vi cảm thấy đặc biệt làm khó dễ. Cùng lắm thì 20 vạn tài trợ khoản từ bỏ là có thể một đuổi tới ngọn nguồn. Mấu chốt là không biết còn sẽ dính dấp đến đâu chút ít đại nhân vật. Chính thức đại nhân vật. Vương Vi biết rõ, tại nơi này thời không, đối với chàng diện thượng đại nhân vật yêu cầu cùng quản lý, xa không có cái khác thời không như vậy nghiêm khắc. Chàng diện thượng đại nhân vật ra vào chỗ ăn chơi, thậm chí cùng một ít không rõ lai lịch nữ hài kết xuống xương sớm nhân duyên, không phải là cái gì bí mật. Theo ý nào đó mà nói, đây cũng là Thiệu Thái Bình tại giải trí nghiệp càng làm càng lớn nguyên nhân. Ít nhất là một trong giải trí ngành sản xuất cứ việc tại phổ thông quần chúng trong mắt là có chút loạn, có chút không chịu nổi, nhưng mà chỉ có chính thức giao thiệp với trong đó về sau, mới sẽ phát hiện cái nghề này có thể tiếp xúc đến rất nhiều đại nhân vật, tay cầm quyền cao đại nhân vật. Không ít đại nhân vật đều là Thiệu Thái Bình chỗ ngồi khách quý. Nhưng vì lao ra tiện nghi của mình cậu em vợ, Thiệu Thái Bình như trước nguyện ý tốn hao 20 vạn, mà không phải vận dụng cái kia chút ít tầng trên mạng lưới quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được, Thiệu Thái Bình là một cái phi thường khôn khéo người, đồng thời cũng phi thường cẩn thận, phàm là có thể dùng tiền đến giải quyết, tự tuyệt không sử dụng tầng trên quan hệ, bởi vì hắn rất rõ ràng, lại để cho những kia đại nhân vật ra mặt vì hắn làm việc, cũng là có rất nhiều hạn chế, một ít giao tình chỉ dùng để một lần thiếu một lần. Tại một ít, dâu ria, trên sự tình tiêu hao quá nhiều giao tình. Thời khắc mấu chốt, người ta tựu chưa hẳn cam tâm tình nguyện ra mặt, đã có thể sử dụng tiền giải quyết. Trùng hợp Thiệu tổng lại rất có tiền, tại sao phải tiếc rẻ nì tính toán chi ly ra hỏa? Là lợi nhuận không đến nhiều tiền, cam lòng cho dùng tiền mới có thể kiếm tiền. Tại nhiều lần hỏi thăm Hà Tiểu Thúy cùng A Linh về sau, Vương Vi đối với Mã Quân đội tình huống đã có tương đối sâu nhập hiểu rõ. Mã Quân không phải bình thường, bột khiếm thảo, đơn giản như vậy. Người này mang theo điểm, trên đường. Khí tức, làm người tương đương hung ác phách đạo. Điểm này, Vương Vi đã muốn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hà Tiểu Thúy, Chu Linh, hai người các ngươi hôm nay là trở về không được. Trước tiên ở đồn công an ở một đêm, ngày mai nói sau, trọn vẹn 2 giờ về sau. Vương Vi đem đầu mẩu thuốc lá ấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Đứng dậy, nói ra. Vương cảnh quan, không phải muốn câu lưu chúng ta, Hà Tiểu Thúy hỏi dò. Nàng tin tưởng Vương Vi là người tốt, nhưng cái này không có nghĩa là lấy Vương Vi hội vô điều kiện che chở nàng. Hà Tiểu Thúy cũng biết, chính mình làm những sự tình này, thật sự trái pháp luật rồi. Vương Vi là cảnh sát, xử lý nàng cũng là thiên kinh địa nghĩa. Người sợ ư, Vương Vi hỏi ngược lại. Nếu câu lưu cái 3, 5 ngày, ta mà không sợ, coi như là nghỉ ngơi. Đúng vậy, Vương cảnh quan, cũng không thể câu lưu đắc quá dài nếu 10 ngày nửa tháng. Vậy thì thảm rồi, cái này không lập tức muốn lễ mừng năm mới, Hà Tiểu Thúy rất ngây thơ rất, ngay thẳng, nói. Vương Phi cũng có chút bất đắc dĩ, thật đúng là không cùng hắn khách khí. Ngay cái này cũng dám cò kè mặc cả, xem ra có tất yếu sửa chữa nàng, làm cho nàng hiểu chút quy củ. Bất quá suy nghĩ một chút về sau, Vương Sở lại buông tha cho ý nghĩ này. Nữ nhân cùng nam nhân tư duy phương thức rất không giống nhau. Nếu như là nam tuyến nhân, Vương Phi là nhất định sẽ thích hợp sửa chữa. Quản người muốn ân uy tịnh thi, quang vung bàn tay không để cho ngọt táo không được. Quang cho ngọt táo không vung bàn tay cũng không được. Chỉ có đánh một cái tát cho khỏa ngọt táo mới có thể trị đắc dễ bảo. Nữ tuyến nhân không giống với nữ nhân là cảm tính động vật, bởi vì đối với hắn có hảo cảm, cảm thấy hắn là người tốt. Hà Tiểu Thúy hội coi hắn là thành chỗ dựa, sẽ chủ động hướng hắn cung cấp một ít tuyên báo. Nếu như Vương Vi đối với Hà Tiểu Thúy dùng ân uy tịnh thi thủ đoạn, Hà Tiểu Thúy có lẽ sẽ càng thêm sợ hãi hắn, cũng sẽ cho hắn cung cấp tuyên báo. Nhưng những này tuyên báo có bao nhiêu có độ tin cậy, vậy thì khó mà nói. Tạm thời Vương Vi vẫn cảm thấy không cần phải phá hư mình ở Hà Tiểu Thúy trong suy nghĩ lương ấn tượng tốt, thích hợp xử lý nhất định là muốn. Các ngươi trước ở lại đến nói sau, nên xử lý như thế nào, ta tâm lý nắm chắc. A hát, tốt. Hà Tiểu Thúy liên tục gật đầu, quay đầu đi ra ngoài. Vừa đi hai bước lại mãnh liệt hồi quá thân lai, tựa hồ nhớ tới chuyện khẩn cấp gì. Vương cảnh quan, có một sự tình ta một mực thậm chí nghĩ hỏi ngươi. Ngươi nói là như vậy, A Linh, nàng bạn trai là một tên lường gạt, một mực đều ở lừa gạt tiền của nàng, lừa gạt tình cảm của nàng. Chuyện này, các ngươi đồn công an quản mặc kệ. Hà Tiểu Thúy chỉ Chu Linh, có vẻ có chút lòng đầy căm phẫn. A Linh rõ ràng không có có chuẩn bị tâm lý, trong chốc lát trở nên nhanh trương vô so, luôn miệng nói, Tiểu Thúy, ngươi nói bậy bạ gì đó nha, hắn ở đâu là lừa đảo hắn một chút cũng không có gạt ta. Đối với ta rất tốt. Hà Tiểu Thúy cả giận nói, ngươi cũng đừng có một lần nữa cho hắn nói tốt rồi. Hắn tự là một tên lường gạt, ngươi nói tất cả, hắn vợ con, mỗi lần tới chính là tìm ngươi đòi tiền. Ngươi tân tân khổ khổ lợi nhuận mấy cái tiền, đều bị hắn lấy về dưỡng lão bà của mình hài tử. Cái này còn không phải lừa đảo ngươi ngốc, muốn bị hắn lừa gạt tới khi nào, không có không có. Không phải như thế, hắn không có gạt ta, hắn đã sớm đã nói với ta, tự chính mình nguyện ý. Vương Vi lập tức một cái đầu có hai cái lớn như vậy. Dưới mắt, hắn nói đó có thời gian để ý tới loại này nam nữ gian tình cảm gút mắc. Hắn loay hoay bờ mông hơi nước, nói sao, một cái trượt chân nữ nói chuyện gì cảm tình. Thiệt là, cái này là vương cảnh quan cực hạn rồi. Đối với trượt chân nữ nhân văn quan tâm thật sự có chút không đủ. Nhưng mỗi người đều có tính cách của mình yêu ghét, có đôi khi thật đúng là miễn cưỡng không đến. Được rồi, chuyện này sau này hãy nói, chúng ta trước xử lý trước mắt bản án. Vương Vi vung tay lên, đem hai người đánh phát ra, tự nhiên có người đi tới dẫn hai người đi an trí. Đồn công an lưu đưa thất điều kiện tự nhiên rất giống nhau, chỉ có thể trước đem tự gặp. Nếu thật là hành chính câu lưu, muốn đưa tiễn câu lưu chỗ, đêm nay thượng khẳng định không tiễn. Trước mắt Vương Vi thủ hạ chẳng những có một gã nữ cảnh sát hình sự, còn có một danh nữ tính trị an phối hợp phòng ngự đội viên cùng một gã mới chiêu mộ nữ tính trị an viên. Ngoại trừ nữ cảnh sát hình sự nhận lấy cùng nam cảnh sát hình sự đồng dạng công tác, hai gã khác nữ hài chủ yếu là làm hậu cần trợ giúp công tác. Có phải cần thời điểm ra mặt ứng đối những kia nữ tính người trong cuộc, đuổi đi Hà Tiểu Thúy cùng Chu Linh, Trương Phương lập tức đi tới. Thế nào? Trương Phương đáp. Người mang về, bệnh viện bên kia thật sự không tốt làm. Trông coi là một vấn đề khó khăn. Ít nhất cũng phải an bài 4 người toàn bộ ngày hầu hạ. Chúng ta không có nhân thủ nhiều như vậy. Đừng nhìn cảnh sát hình sự trung đội cấm độc trung đội. Cộng lại tiểu 20 người. Lại mỗi người đỉnh đầu đều có một đống lớn sự tình. Một cái cây củ cải nhiều cái lọt hố. Ai cũng bận không qua nổi. Vương Vi gật gật đầu. Nói ra, trước cầm trở về cũng tốt. Ta tâm lý nắm chắc. Tay vẫn có thể bảo chủ. Vấn đề không lớn. Ngày mai cùng Lương Vũ đụng cái đầu. Đem trong tay sự tình đều trải vuốt một lần. Có thể kết án nhanh chóng kết án. Lông gà vỏ tỏi trước phóng vừa để xuống. Đem nhân thủ rút ra. Hảo hảo làm cái này bản án. Ta xem chừng. Có chút liệu chăm sóc. Trương Phương lập tức phụ họa. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tên kia xem xét cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Lòng dạ độc ác như vậy. Chỉ sợ trên người có không ít bản án. Làm không tốt còn có án mạng. Theo Mã Quân ra tay hung tàn trình độ đến xem. Trương Phương cái này phân tích cũng không thể bảo hoàn toàn không có khả năng. Giống nhau làm bột khiếm thảo, ra hỏa. Không có như vậy hung ác. Cũng không phải vạn ác xã hội xưa. Đi, đi xem. Hai người sóng vai hướng hỏi thăm thất đi đến. Hỏi thăm trong phòng. Mã Quân tay phải băng bó thạch cao. Dùng băng vải dán tại trên cổ. Tựa ở trong ghế hút thuốc. Thần sắc có chút uể oải. Gãy xương cũng không phải là đùa. Đau nhức gay gắt. Bất quá Mã Quân thần sắc có lẽ hay là thập phần kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh. Nhìn về phía trông coi phối hợp phòng ngự đội viên trong ánh mắt. Tràn đầy ngạo khí cùng khinh thường. Tựa hồ rất xem thường bọn hắn. Thẳng đến Vương Vi vào cửa. Vương Sở còn ăn mặc đầu hổ trang. Có lẽ hay là Young and Dangerous. Phim người trong giang hồ. Cách ăn mặc. Nhưng Mã Quân vừa thấy được hắn. Lập tức tựu kìm lòng không được mà đứng thẳng lên thân thể. Trong ánh mắt ngạo khí cùng khinh thường cũng thu vào. Mà chuyển biến thành chính là thật sâu đề phòng cùng che giấu rất khá thù hận ý. Những năm gần đây này, Mã Quân đối với thân thủ của mình phi thường tự tin. Cùng người thả đúng, trên cơ bản còn không có bị đánh bại. Nhiều nhất là đối phương người đông thế mạnh, đánh không lại bỏ chạy. Cũng chưa từng như hôm nay chật vật như vậy qua. Hắn chạy lên tốc độ cũng không chậm. Đại đa số người đi bộ đều mơ tưởng đuổi theo hắn. Nhưng thua trong tay Vương Vi. Hắn tâm phục khẩu phục. Mã Quân thừa nhận, lúc ban đầu hắn xác thực là có chút ít xem Vương Vi. Phạm vào khinh địch sai lầm. Nhưng mà đó cũng không phải hắn chật vật như thế nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ hay là song phương thực lực kém quá xa. Nếu như lại tới một lần. Dù cho hắn dù thế nào hết sức chăm chú, tin tưởng kết quả cũng sẽ không lại nhiều đại bất đồng. Vương Vi có thực lực tuyệt đối nghiền áp hắn. Mã Quân, nếu không chúng ta thống khoái điểm ngươi đem nên khai đều khai. Ta đưa tiễn ngươi trở lại bệnh viện, nên chữa bệnh chữa bệnh, nên chữa thương chữa thương. Ngươi trên cánh tay cái này gãy xương, nói có nặng hay không? Nói nhẹ cũng không thể quá phớt lờ. Nếu không hảo hảo trị, nói không chừng về sau hội lưu lại di chứng. Người không muốn rơi xuống cái gì tàn tật. Vương Vi vừa vào cửa cũng không ngồi, cứ như vậy đi đến Mã Quân trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà quan sát của hắn. Khẩu khí rất tùy ý nói. Mã Quân nhếch nhếch miệng, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười chế nhạo, nhàn nhạt nói: Vương Sở, ta thừa nhận, ngươi là nhân vật lợi hại. Ta Mã Quân tại trên đường hỗn lăn lộn nhiều năm như vậy. Tự nhìn ngươi xem nhìn lầm. Ngươi thân thủ rất cao minh. Ta phục, nhưng là, ngươi cảm thấy ta là như vậy ngu xuẩn người sao? Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra, ngu xuẩn không ngu, cái kia muốn xem mọi người giải thích. có ít người vẫn thật là ưa thích tự cho là thông minh. Ngươi nếu chờ có người đến lao ngươi, ta khuyên ngươi có lẽ hay là không cần phải suy nghĩ. Không thể nào, ngươi lúc này sự tình nhỏ không được, ai ra mặt cũng không dùng được. Mã Quân cười nói, Vương Sở, ngươi không nên làm ta sợ. Ta Mã Quân tốt xấu coi như là bái kiến quen mặt. Dọa không ngừng, phải không? Vậy chúng ta tự hao tổn chứ sao? Ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi hội suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ hay là câu nói kia, ngươi càng sớm muốn minh bạch càng tốt. Đem nên khai đều khai, sớm một chút trở lại bệnh viện đi tiếp thu trị liệu. Hắc hắc, nên khai đều khai, Vương Sở, lời này của ngươi rất có ý tứ. Mã Quân nghiêng liếc Vương Vi, trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.